Anh có tên có tuổi, không được gọi là này này. Anh cố ý cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net